Ái phi nàng định chạy đi đâu vậy? Chương 184, 184, mẫu thân 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm, Thiên Băng đã phải mang nước nóng, y phục cho hoàng đế chuẩn bị để lên triều. Hắn ngồi sẵn trên giường, gương mặt vẫn khó chịu. Hầm hầm, nàng vẫn thản nhiên đưa đồ rồi làm những công việc như mọi ngày. Hắn cuối cùng không chịu nổi, mở miệng hỏi, người vẫn chưa đưa ra lý do. Đáp lại hắn vẫn là sự lạnh nhạt. Người nhìn thấy gì, thì nó là đó. Ta đã có gia đình, và đó là hài tử của ta. Ngươi, Đoàn Minh Vương tức không nói lên lời. Ngươi cái gì? Nếu hoàng thượng khó chịu với ta, có thể đuổi mẹ con ta ra khỏi cung. Hai mẹ con ta rất sẵn lòng. Thiên Băng cười rạng rỡ cầm chậu nước đi ra ngoài. Phản rồi, phản rồi. Hoàng đế tức giận đập tay lên bàn. Tác giả, ai bảo người quá đáng làm chi? Giờ bị nói á khẩu thấy chưa? GT, cách chương.